Nếu trải qua một trận đại chiến nữa e rằng thần tiên trên trời cũng chẳng cứu được tính mạng cô ấy. Để ta ngăn cản kẻ này, ngươi có làm được không? Đường Liên cau mày, khóe miệng vô tâm cong lên. Ta của ngày nay lợi hại hơn rất nhiều so với lúc từ biệt ở Phật Quốc ngày trước. Ngày đó ta có thể giao đấu bất phân thắng bại với cao thủ thiên cảnh Cần Tiên Công Công. Ta hôm nay cho dù có gặp kiếm tiên đao tiên cũng chẳng rơi xuống hạ phong. Vậy xin từ biệt, sau này gặp lại, Đường Liên xoay người, lập tức chạy theo một hướng khác, vô tâm lưu lại tại chỗ, đột nhiên cảm thấy gió thổi điều hiu. Hắn gãi cái đầu chọc yêu mị của mình. Đường Liên này, sao mới mấy tháng không gặp đã trở nên không thành thật như vậy rồi? Không phải không thành thật mà là tùy cơ hành động. Đường Liên nghe được lời hắn bèn cao giọng đáp, không phải tùy cơ hành động mà là tùy tâm hành động. Đường Môn hay Tuyết Nguyệt Thành, trong lòng ngươi nên sớm có lựa chọn. Vô tâm cao giọng đáp, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Kiếm khách mặc áo khoác đen đứng bên cạnh nhìn Đường Liên vội vã bỏ đi. Đột nhiên bước một bước về phía trước, thế nhưng một bóng người màu trắng ngăn cản trước mặt hắn. Dưới cái đầu chọc đẹp đẽ là một gương mặt phong hoa tuyệt đại. Vô tâm ngẩng đầu, ánh mắt lấp loáng ánh sáng vàng kim, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên. Tiền bối, đối thủ của ngươi tạm thời là ta. Chấm, thần túc thông, thiên nhãn thông. Kiếm khách kia mở miệng nói, giọng trầm trầm song có cảm giác uy nghiêm như quân vương. Không sai, đều là võ công rất lợi hại. Vô tâm chợt xuất trưởng về phía kiếm khách kia. Đại gia Diệp Trường, kiếm khách cứng rắn chịu một trưởng của vô tâm. Giọng nói bình tĩnh, đã lâu không gặp võ công này. Ta nghĩ ta biết ngươi là ai. Nghe nói gần đây thiên ngoại thiên có một tông chủ trẻ tuổi. Là con trai của Diệp Đình Chi. Vô tâm xuất trưởng đánh tới người kiếm khách nhưng chỉ cảm thấy sức lực như đá chìm đáy biển. Hắn phát lực mạnh hơn nữa đẩy tới nhưng lại thấy kiếm khách không hề nhúc nhích. Không khỏi cười khổ, ta cũng đoán được ngươi là ai rồi. Nhưng phải thấy kiếm của ngươi mới có thể xác nhận. Muốn xem kiếm của ta. Chấm, kiếm khách nắm lấy tay vô tâm. Phải xem ngươi có tư cách không? Vô tâm đột nhiên mỉm cười. Ta bắt được ngươi rồi. Ngươi bắt được ta rồi. Kiếm khách cảm thấy trong tay vô tâm đột nhiên có một luồng chân khí truyền tới. Lúc này mới phát hiện ngay khoảnh khắc mình bắt được vô tâm. Luồng chân khí này đã cuốn lấy mình. Hắn muốn bước ra nhưng lại phát hiện mình không đạp nổi một bước. Môn võ công này tên là La Hán Định Thân. Chắc ngươi chưa từng nghe tới. Vô tâm nháy mắt với kiếm khách kia. Một bóng người lập tức xuất hiện sau lưng kiếm khách. Cự đao vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời. Minh Hầu vung thanh đao lớn chém thẳng xuống đầu kiếm khách. Cách trương,